Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, vô tình phản bội. Phốc thử, tuy là dẫn đầu bán ra cước bộ, có thể Sanji chỉ có chạy lên cầu bên trong, liền có một đạo hơi chút quang mang chói mắt hướng lên trước mắt phóng tới. Bản năng hạ hơi mê hoặc hai mắt, nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho Sanji vô cùng rung động. Bán ra bước chân cũng không có rơi ổn, kém chút té rơi trên mặt đất. Nhưng những thứ này đều không phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu đúng trước mắt Robin đột nhiên xuất thủ, xuất ra một bả chủy thủ sắc bén đâm thật sâu vào Lâm Thiên ngực một màn. Sợ Sanji mục trừng khẩu ngốc, lảo đảo từ miễn cưỡng đứng vững, hai mắt chăm chú nhìn lợi hại dao găm một chút đâm vào ngực. Trong chốc lát khiếp sợ đều quên chính mình nên, não hải vào thời khắc này trống rỗng, hoàn toàn mơ hồ, cũng không biết đối mặt tình huống này chính mình nên làm những gì. Phía sau đồng dạng theo tới Chopper, biểu hiện cũng sẽ không so với Sanji tốt, thậm chí kém hơn. Đờ đẫn đứng ở nơi đó, não hải đồng dạng trống rỗng. Lâm Thiên trong ánh mắt kinh hãi, Robin tay phải cầm một bả sắc bén dao găm, con mắt lạnh lùng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt khiến người sợ hãi nụ cười. Không chút do dự hướng phía ngực dùng sức cắm vào, lợi khí cùng huyết nhục tiếng ma sát trong nháy mắt vang lên. Trong mọi người, kỳ thực kinh ngạc nhất, đồng sự cũng là nghi ngờ nhất, khó hiểu nhất đúng là Lâm Thiên. Chính mình nữ nhân yêu mến, đồng dạng yêu cùng với chính mình nữ nhân, lại vào thời khắc này dùng dao găm đâm vào bộ ngực mình. Nếu như bình thường, loại này công kích làm sao có thể đối với Robin có hiệu quả. Có thể đây chẳng qua là nếu như làm vì chính mình nhất người tín nhiệm một trong. Robin có thể nói biết được chính mình đại đa số bí mật. Đối với của nàng tín nhiệm, Lâm Thiên có thể nói là không giữ lại chút nào. Hiện tại chính là cái này chính mình nhất tín nhiệm nữ nhân lại ra tay với chính mình. Không chút do dự dùng dao găm cắm vào bộ ngực mình. Con mắt lạnh lùng, nụ cười quỷ dị, hết thảy đều rõ ràng định khắc vào Lâm Thiên trong mắt. Bởi vì, này chút tất cả đều là phát ra từ nội tâm biểu hiện. Không có chút nào làm bộ. Lâm Thiên, Lâm Thiên, tiểu kiều trên, Sanji cùng Chopper trong miệng đồng thời phát sinh một tiếng hô to. Vội vàng hướng phía hai người chạy tới. Nhãn thần còn bảo lưu lúc trước nồng nặc kinh ngạc cùng khó hiểu. Lâm Thiên là ai? Lâm Thiên nhưng là nàng mến yêu nam nhân. Vì sao Robin lại đột nhiên xuất thủ, trực tiếp trúng đích ngực? Đây là ôm ý quyết giết mới có động tác. Lẽ nào nàng nói tất cả đều là sự thật? Nàng chỉ là một mực lợi dụng chúng ta, tìm kiếm ta che chở cùng trợ giúp. Chờ chúng ta đã không có lợi dụng mục đích, mà bắt đầu phản bội chúng ta, thậm chí sát hại, chạy trốn Sanji trong đầu không khỏi bốc lên bên ngoài cái này ý tưởng. Sanji tình nguyện cái này là giả, nhưng hiện tại, đây đã là duy nhất có thể giải thích hết thảy nguyên nhân. Nếu không, vì sao Robin muốn giết hại Lâm Thiên? Bên cạnh một gian thông thường bên trong gian phòng, giấu ở trong đó, yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới hết thảy Aokiji cùng Minka trên mặt đồng dạng kinh ngạc tràn. Đầy, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không phải hai người định lực không đủ, mà là trước mắt một màn này thực sự quá kinh ngạc, quá kinh ngạc. Chỉ cần hơi chút người quen, cũng không thể cho rằng sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Dù cho lúc trước vẫn ôm xem cuộc vui tâm tính Minka, trong lòng cũng là như vậy. Thu hồi chính mình ánh mắt, trên mặt chậm rãi biến thành nghiêm túc, khó có được trầm giọng nói: nữ nhân kia cư nhiên đối với Lâm Thiên xuất thủ. Nàng không phải yêu Lâm Thiên, làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình? Lẽ nào những thứ này cũng là các ngươi hải quân trong kế hoạch một bước? Aokiji, không phải, không phải. Lắc đầu, vì biểu đạt chính mình nói đúng chính xác, Aokiji nói liên tục hai tiếng không phải. Nhìn chằm chằm phía dưới hai người, Aokiji hai mắt hơi co rụt lại, trong giọng nói đồng dạng tràn ngập khó hiểu. Vì đồng bạn cùng người thương mạng sống, Nico Robin, người nữ nhân này lại có thể buông tha chính mình sinh mệnh. Còn có giao ra hai dạng đồ vật. Trong lòng hắn, bọn họ có lẽ là Robin đồ trọng yếu nhất. Đừng nói cái này không phải chúng ta hải quân kế hoạch. Coi như là, sợ rằng đối phương cũng sẽ không làm. Hiện tại phát sinh tất cả là như thế. Quỷ dị, nghe được Aokiji nói không phải. Minka kỳ thực đã âm thầm bài trừ hải quân chủ đạo hoài nghi. Bởi vì lúc trước Aokiji kinh ngạc cũng sẽ không so với chính mình thấp. Nói rõ hắn đối với vừa rồi phát sinh sự tình, cũng là chút nào không biết, không có một chút dự liệu. Đang giải thích Aokiji, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía suy tính Minka. Trải qua tiếng hỏi, nhiều foreign Minka, cái này món sự tình có phải là ngươi hay không làm? Chẳng lẽ là ngươi đang âm thầm khống chế Nico Robin vào lúc này công kích Lâm Thiên? Ta nếu như có thể làm được nói, Lâm Thiên hiện tại liền đã chết. Dao găm đâm vào đem không phải ngực, mà là yết hầu. Từ trong suy tính đánh thức Minka, liếc nhìn hỏi thăm Aokiji, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, xem xuống phía dưới bị dao găm đâm thật sâu vào Lâm Thiên. Nghe xong, Aokiji cũng không có đều nói cái gì, xoay người lại hướng phía dưới nhìn lại, trong lòng đã tin rõ ràng ca, nếu như thực sự là bên ngoài âm thầm đối thủ, ở bên trên mình tại sao khả năng phát hiểm một điểm cũng không có. Sắc bén dao găm, trực tiếp đột phá ra thịt ngăn cản, mấy cm đầu muỗng thâm nhập ngực, đâm vào nhân thể nhu nhược nội tạng, dao găm qua chỗ, huyết nhục một phần vì hai. Kiên cố bắp thịt, cũng không có làm được cái gì hữu hiệu ngăn cản. Tinh hồng dòng máu, đi qua gảy lìa huyết quản phún ra ngoài. Trong nháy mắt, cũng đã thấm ướt ngực khiết bạch y phục. Tiên vết máu màu đỏ, tựa như ở ngực nở rộ một đóa mỹ lệ vô cùng huyết mân côi. Khái khái ho khan, bị dị vật xâm nhập ngực. Tự giác bốc lên không gì sánh được. Hút vào lồng ngực không khí, càng là chảy ngược ra đến. Mỗi lần ho khan kịch liệt cũng sẽ ở mặt đất bỏ ra một đóa đóa tươi đẹp hoa hồng. Vì sao? Chưa từng có lớn ngôn ngữ. Lâm Thiên bao hàm vô số tình cảm nhãn thần. Nhìn chằm chằm Robin, liền nói ra ba chữ. Vì sao? Vì sao nàng nếu như vậy làm? Tại sao muốn đối với tự mình động thủ? Vì sao ánh mắt kia tràn đầy thờ ơ? Tại sao muốn vứt bỏ tình cảm giữa hai người? Tại sao muốn đem tất cả nhẹ tay táng tống? Vì sao? Vì sao? Vô số vì sao ở Lâm Thiên trong lòng quanh quẩn. Vô số vì sao đem viên này tâm đều đã trang bị đầy đủ. Trong lòng không khỏi phát sinh không hiểu hò hét. Tất cả đến cùng tại sao phải biến thành như vậy? Nico Robin, ngươi tại sao phải làm như vậy? So sánh với ngực không ngừng truyền tới đau đớn. Có thể tính gì chứ? Chân chính đau nội tâm. Cái loại này đau thấu tim gan cảm giác, khiến người ta muốn sống không được, so với tử vong càng đáng sợ hơn phốc thử. Sắc bén dao găm, đâm trúng ngực xương sườn, có đầu khớp xương ngăn cản, sắc bén dao găm đã rất khó đâm xuống. Robin thuận tay rút ra cắm vào dao găm, không có vì cái gì, nguyên nhân ta lúc trước cũng đã nói, các ngươi chỉ là bị ta lần nữa lợi dụng tổ chức. Hiện tại các ngươi ngay cả sống đều là vấn đề, đã không có tiếp tục lưu đi xuống cần phải. Hôm nay bắt đầu, chúng ta đem vĩnh viễn sẽ không ở gặp mặt. Cao giơ lên chỉ thủ trong tay, nhắm chính xác thật là đúng Lâm Thiên ngực. Lần này, Robin muốn nhất chiêu chế Lâm Thiên tử địa. Thấy thế, Lâm Thiên lúc này tâm triệt để chết. Đối phương đều đã ôm ý quyết giết. Tất cả còn có giải thích cùng lừa mình dối người cần phải sao? Ha ha, không nghĩ tới ta Lâm Thiên một tiếng tránh thoát nhiều như vậy nguy cơ sinh tử. Nhưng phải ở hôm nay chết tại chính mình nhất tín nhiệm nữ nhân trên. Cái này có phải hay không lớn nhất châm chọc? Nhiều năm như vậy tất cả, rõ ràng đều là một hồi ở lớn lời nói dối. Ta của năm đó phản bội hải quân, hiện tại cũng muốn chết ở kẻ phản bội thủ hạ. Đối mặt Robin dao găm, lúc này Lâm Thiên đã không có tránh né chi tâm. Nghiêng thân thể chậm rãi cố gắng đứng lên, ngực trực tiếp lưu lộ ở Robin trước mặt, trong miệng phát sinh tùy ý cười to. Đúng như vậy bi thương, đau lòng như vậy, cười thì có ích lợi gì? Lâm Thiên, hôm nay ngươi không chạy khỏi. Chịu chết đi, giơ lên thật cao dao găm, dùng sức hướng phía ngực cắm vào, danh chấn toàn bộ đại hải trình hải quân thiên tài. Toàn bộ bản bộ trở nên hành động đệ nhất cường giả sẽ chết tại chính mình nhất tín nhiệm trên tay. Nữ nhân, thiên địa đều tựa như ở phút chốc ngừng lại chuyển động. Thời gian tĩnh chỉ ở phút chốc, ở đây những người còn lại cũng không khỏi nín thở. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng cục hàn băng từ trên cánh tay lan tràn. Yêu yêu đọc sách, www, có m, vô tận lãnh khí lộ ra cửa sổ giữa khe hở. Ở bên ngoài ngưng tụ thành dài nửa thước băng mâu, màu xanh nhạt hàn băng, mạo hiểm nhiều lần hàn khí. Bên cạnh xem trò vui Aokiji, vẫn là xem không xuống chính mình muốn nhất bạn thân. Cứ như vậy bi thương chết ở chỗ này, muốn ra tay, nhưng là vẫn đợi kỳ vọng một màn này Minka, cũng sẽ không như Aokiji mong muốn. Ở tại hành động phút chốc, Minka đồng dạng âm thầm động thủ. Không biết từ nơi này nhô ra vài gốc, mắt thường không thể nhận ra trong suốt sợi tơ, gắt gao quấn quanh ở băng mâu trên. Sắc bén sợi tơ, dù cho cứng rắn hàn băng cũng một phân thành hai. A, Lâm Thiên, bay tới Sanji thật cao nhảy, hướng phía đang ở cắm vào chỉ thủ Robin. Một cước phi đoán đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.